Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 520, Ma Đô Lĩnh Chủ. Tác giả, Cung Tam ánh mắt có chút chần chờ. Cổ Dương cuối cùng là nghe xong Ô Xin nói, tùy ý bọn họ rời đi, thẳng đến đội ngũ đi xa, lúc này mới tiến vào trong trấn. Bất quá bọn họ cũng không có ở trong trấn dừng lại. Nơi này người nhiều mắt tạp, khó bảo toàn sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Sở Hữu mau chóng đuổi tới Ma Đô mới là chính giải. Một đường đều là Ô Xin ở dẫn đường. Chính là dần dần Cổ Dương liền phát hiện Ô Xin mang lộ có chút không thích hợp nhi. Lộ là vẫn luôn hướng càng thêm hẻo lánh địa phương kéo dài. Này không phải đi Ma Đô lộ. Từ từ, Ô Xin, người dẫn chúng ta đi nơi nào? Cổ Dương kéo lại phía trước không ngừng lên đường Ô Xin, trong miệng nghi hoặc hỏi. Ô Xin tựa hồ cũng không có nhiều lời ý tứ, như là thật sự có cái gì lý do khó nói. Nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói. Sư phó, đã không xa, ngài tới rồi sẽ biết. Nói xong lúc sau, Ô Xin liền tránh thoát Cổ Dương tay, tiếp tục đi phía trước. Cổ Dương cùng Minh Húc liếc nhau, vẫn là lựa chọn đuổi kịp. Một cái hẻo lánh thôn, một loại gần như tĩnh mịch bình tĩnh, còn có một cổ mùi hôi hơi thở quanh quẩn ở trong không khí, làm người vô pháp tự kềm chế. Từ trở lại nơi này, Ô Xin trong ánh mắt chính là một mạt thương cảm chi ý. Ở cửa thôn cung cung kính kính dập đầu ba cái, lúc này mới đi vào thôn. Đối mặt Cổ Dương hai người nghi hoặc hai tròng mắt, Ô Xin chỉ nói một câu nói, nơi này là ta phía trước sinh hoạt địa phương. Ta tưởng trở về nhìn xem có hay không người sống. Cổ Dương cùng Minh Húc liếc nhau, đều là chăm miệng một lời nói. Chúng ta giúp ngươi tìm. Giọng nói rơi xuống, ở Minh Húc cảm động trong ánh mắt, ba người phân ba phương hướng đi tìm, nhưng là cuối cùng không có bất luận cái gì kết quả. Trở lại lúc ban đầu địa phương tụ tập, ba người trong ánh mắt đều là hơi hiện đau thương. Ô Xin lúc này mới tự thuật nổi lên tình huống nơi này cái này địa phương. Cùng với nói là một cái thôn, không bằng nói là một cái cực khổ người nơi tụ cư. Ma nhân ở chỗ này cũng không nhiều, càng có rất nhiều sinh hoạt ở tầng dưới chót ma tộc. Đại gia lẫn nhau nâng đỡ, một đường đi tới hiện tại, chỉ là không nghĩ tới. Chiến tranh bắt đầu, đồng thời mang đến cũng là ma tộc nguy cơ. Càng xác thực nói là bọn họ này đó tầng dưới chót người nguy cơ. Thôn giữa nam nhân đều bị mang đi. Các lão nhân bị chém giết. Phản kháng người cũng là bị chém giết. Một bộ phận nữ nhân bị mang đi. Không biết sống hay chết. Người biết những người này đều bị đưa tới nơi nào sao? Cổ Dương mở miệng hỏi. Ô Xin thần sắc rất là trần trờ. Bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời quát. Bọn họ đi chính là Ma Đô phương hướng. Cổ Dương đứng dậy, mở miệng nói. Thực hảo, nếu xác định phương hướng, như vậy chúng ta liền vừa lúc đi một chuyến. Sư phó nguyện ý đi tìm các nàng sao? Ô Xin trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc. Có lẽ đối với Ô Xin tới nói, Cổ Dương lúc trước thu lưu hắn bất quá là một cái ngoài ý muốn đi. Hắn cũng không có nghĩ đến Cổ Dương sẽ vì hắn trả giá nhiều như vậy. Cổ Dương bình tĩnh cười nói. Ô Xin, chúng ta là ở cùng chiếc thuyền thượng. Nếu ta lúc trước lựa chọn đem ngươi mang lên, chính là tính toán đem ngươi mang ra Thâm Uyên. Hiện tại bất quá là bước đầu tiên. Ô Xin ánh mắt nhìn Cổ Dương hồi lâu, cuối cùng là trầm mặc nói. Đa tạ sư phụ, ngay cả Minh Húc đều có thể đủ nghe ra. Ô Xin trong miệng câu này sư phó, so chi lúc trước càng nhiều vài phần cảm tình. Có lẽ hắn trong lòng đã dần dần bắt đầu nhận đồng Cổ Dương cái này cái gọi là sư phó thân phận. Kế tiếp lộ trình đều là thuận lợi. Bất quá dọc theo đường đi chứng kiến lại làm Cổ Dương cảm thấy kinh hãi. Ma tộc muốn rời đi nơi này, không phải không có lý do gì. Nơi này căn bản là không phải một cái thích hợp cư trú địa phương. Hơn nữa lâu dài truyền thừa lúc sau, đã làm cái này ma tộc nơi tụ cư phụ tải lần nữa tăng lớn. Nếu là lại không nghĩ biện pháp, sở hữu ma tộc chỉ có chờ chết một cái lộ. Ngoại thành cùng nội thành chênh lệch như thế đại, cũng là vì tài nguyên thiếu tạo thành. Hiện giờ ma tộc đã phát triển đến làm ngoại thành tự sinh tự diệt, do đó bảo đảm nội thành sinh tồn nông nỗi. Nhân tộc là vì bảo đảm nội thành quyền lợi, cho nên chia làm nội thành cùng ngoại thành. Nhưng ma tộc lại là vì sinh tồn. Này trong đó chênh lệch xưa đâu bằng nay. Đến nỗi những cái đó bị bắt đi trong thôn nữ tử. Sau đó con đường là Cổ Dương không dám tưởng tượng. Cho nên bọn họ không dám có chút trì hoãn. Mãi cho đến ma đô cửa thành, Cổ Dương bọn họ mới đuổi kịp bắt lấy người đội ngũ. Không chỉ là Ô Xin thôn chung người, còn có rất nhiều Ô Xin không quen biết. Thêm lên có 450 hào người, đều là bị nhốt tại một cái thật lớn lồng sắt bên trong. Giống như con mồi, thoạt nhìn kia chi đội ngũ hẳn là lại cướp sạch khác thôn. Cho nên mới sẽ kéo dài thời gian, ở chỗ này bị Cổ Dương bọn họ gặp được. Như thế xem ra, đảo thật là không biết nên là may mắn vẫn là bất hạnh. Hiện giờ đã ẩn tàng rồi nhân tộc hơi thở, ba người cũng là không sợ bị người phát hiện. Bất quá đến lúc đó đi vào là muốn làm chuyện xấu nhi. Có thể không bại lộ khuôn mặt, liền tận lực không bại lộ. Cho nên Cổ Dương chuẩn bị ba cái ô kim mặt nạ, che khuất nửa bên mặt, tìm cái cớ, xưng hô chính mình ba người vì đao tán nhân. Sau đó gióng trống khua chiêng tiến vào ma đô giữa. Này ma đô giữa cái gì kỳ quái người đều có. Hơn nữa Cổ Dương cấp kia một đại túi bạc, thủ vệ trực tiếp là xem cũng chưa xem một cái, liền thả bọn họ đi vào. Cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, đối với ma tộc tới nói, cũng là đồng dạng đạo lý. Tiến vào trong thành, Cổ Dương ba người ở xác định kia chi đội ngũ mục đích địa sau, lựa chọn một gian khách điếm trụ hạ. Chỉ là tới rồi đêm khuya là lúc, trong khách sạn cũng chỉ dư lại ba cái mặt nạ. Đến nỗi mặt nạ chủ nhân đã là ở lĩnh chủ biệt viện nóc nhà thượng đằng. Ban ngày bọn họ liền xác định, nơi này chính là hôm nay kia chi đội ngũ cuối cùng nơi, cũng là Cổ Dương ba người mục đích địa. Ba người ẩn thân tiến vào biệt viện giữa, cuối cùng là ngừng ở hậu viện phía trên. Bởi vì hậu viện giữa liền phóng cái kia thật lớn lồng sắt, bên trong đóng lại chính là bọn họ ban ngày nhìn đến nữ nhân. Chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cổ Dương minh xác cảm giác đến nơi đây mặt thủ vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa trong đó còn có một cổ chân ninh cảnh cửu giai hơi thở. Tuy rằng Cổ Dương không sợ, nhưng là đối mặt này cổ hơi thở, bên cạnh hai người lại là một chút đều không đủ xem. Huống chi còn muốn mang đi mấy chục cái tay trói gà không chặt nữ tử. Cổ Dương yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại thủ vệ không nhiều lắm, nhưng là lấy các ngươi hai người chi lực đối chiến cũng là quá sức. Các ngươi ở mặt trên chờ, ta ẩn thân đi xuống. Cổ Dương truyền âm cấp hai người nói. Hai người cũng là không có phản đối. Đối mặt phía dưới tổng cộng 8 người thủ vệ, hơn nữa đều là chứa linh cảnh, hai người xác thật là không có bản lĩnh không kinh động càng nhiều thủ vệ liền đem người cấp cứu. Đang lúc Cổ Dương tính toán động thủ hết sức, tình huống lại đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Cái kia Cổ Dương cảm ứng giữa chân ninh cảnh cửu giai thế nhưng lại đây. Phía trước là một cái thủ vệ mang đội. Đúng là lúc ấy mang đến này đó cô nương dẫn đầu giả. Lĩnh chủ đại nhân, này đó nhưng đều là chúng ta lần này nhận lấy tới hảo mặt hàng, đặc biệt đưa tới thỉnh lĩnh chủ đại nhân chọn lựa. Thủ vệ vẻ mặt nịnh nọt, khom lưng uốn gối nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.